Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 328, chế thức trang bị, khóc chuyện audio.com, chấm, ngươi chỉ cần hấp dẫn cửu hận của đám du hồn cuồng chiến sĩ là được. Còn lại cứ để ta lo, Nhiếp Ngôn nói, đây là bước không thể bỏ qua, nếu không làm được bước này thì bảy tên du hồn cuồng chiến sĩ này không khác gì tượng sắt chắn trước mặt Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu. Đùa à? Đường Nghiêu nhìn Nhiếp Ngôn trừng trừng, chẳng lẽ Nhiếp Ngôn điên rồi sao? Tự nhiên đâm đầu trêu chọc bảy tên du hồn cuồng chiến sĩ tinh anh cấp 60. Dĩ nhiên là không rồi, yên tâm đi, cứ nghe ta, du hồn cuồng chiến sĩ không có chỉ số phòng ngự, người chơi cấp bậc thấp không hề sợ bị áp chế về đẳng cấp. Người đánh được bao nhiêu sát thương thì nó mất bấy nhiêu máu. Có điều đám này miễn dịch hoàn toàn với công kích vật lý. Nhưng nếu dùng công kích ma pháp lại được cộng thêm tổn thương. Ta sẽ dùng cao cấp mạn đằng triền nhiễu quấn chặt chúng. Ngươi chỉ cần dùng quần công ma pháp đánh mạnh là được. Nếu không chắc chắn thì Nhiếp Ngôn sẽ không dẫn Đường Nghiêu theo. Đường Nghiêu thấy Nhiếp Ngôn phân tích có lý như vậy nên gật đầu nói. Ngươi đã quyết định rồi thì nói xem ta cần làm gì. Nhiếp Ngôn nói cặn kẽ từng bước thực hiện cho Đường Nghiêu. Cứ thế nhé, ta đi dẫn quái, Đường Nghiêu nói, hắn chạy về phía bảy tên du hồn cuồng chiến sĩ, dừng lại cách bọn chúng khoảng 30 mét, Nhiếp Ngôn nhanh chóng tiến đến vị trí chỉ định, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Đường Nghiêu. Đường Nghiêu lập tức vung pháp trượng, phóng ra một đạo liệt diễm hỏa cầu màu đen, đánh thẳng về phía trước. Ầm, liệt diễm hỏa cầu bắn thẳng vào người một tên du hồn cuồng chiến sĩ. Nổ tung, tia lửa bắn ra khắp nơi. Bảy tên du hồn cuồng chiến sĩ lập tức nhìn chằm chằm vào Đường Nghiêu. Vung vẩy thiết chùy đuổi theo Đường Nghiêu. Xung phong, xung phong. Sau khi mở trạng thái xung phong, tốc độ vọt về phía Đường Nghiêu nhanh kinh hồn. Có khi gấp mấy lần tốc độ của Đường Nghiêu cũng nên. Mẹ ơi! Đường Nghiêu vội ra bắt truy phong thuật, chạy vội về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn thấy Đường Nghiêu bắt đầu dẫn quái thì lập tức lấy ra cao cấp mạn đằng triền nhiễu quyển trục. Bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, quyển trục trong tay lập tức tản ra ánh sáng màu trắng nhạt. Khoảng cách giữa du hồn cuồng chiến sĩ và Đường Nghiêu càng ngày càng bị rút ngắn. Căn bản đẳng cấp cả hai chênh lệch quá nhiều, tốc độ của hắn quá chậm. Cứ thế thì chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Nhiếp Ngôn đang phát động cao cấp mạn đằng triền nhiễu quyển trục nhìn thấy thế cũng phải toát mồ hôi hột. Hắn không ngờ tốc độ xung phong của du hồn cuồng chiến sĩ lại nhanh như vậy. Còn nhanh hơn tốc độ bình thường nhiều. Du hồn cuồng chiến sĩ đập mạnh thiết chùy trong tay. Cứ thế thì chỉ chớp mắt là Đường Nghiêu sẽ biến thành thịt vụn. Chỉ thấy đột nhiên cơ thể Đường Nghiêu biến thành chim mòng biển lớn chừng cái đĩa. Vỗ cánh liên tục, bay nhanh ra ngoài, ầm, thiết chùy của du hồn cuồng chiến sĩ đập sảy, đánh thẳng xuống mặt đất, tạo thành một hố to. Đường Nghiêu thoát thân xong, bay tiếp khoảng 30 giây thì hóa lại hình người, chạy như điên về chỗ Nhiếp Ngôn. Thật không ngờ Đường Nghiêu còn có chiêu này. Nhìn qua Nhiếp Ngôn có thể nhận ra đó là hy hữu vật phẩm biến hình giả chi giới. Biến hình giả chi giới giúp người chơi có thể biến thân thành một loài động vật. Mỗi loài động vật lại có thiên phú khác nhau. Chẳng hạn như chim mòng biển vừa rồi. Nó tăng thêm tốc độ di chuyển, kèm theo khả năng bay lượn. Thế nhưng lại không thể công kích. Nếu gặp phải công kích thì năng lực biến hình bị gián đoạn luôn. Hơn nữa, trạng thái biến thân do biến hình giả chi giới mang lại chỉ kéo dài khoảng chừng 39 giây. Hết sức ngắn ngủi, tuy nhiên, trong tình huống vừa rồi, công dụng của nó lại lớn vô cùng. Thoát được xong Đường Nghiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn, dẫn quái vẫn là việc quá khó. Thấy Đường Nghiêu đã dẫn đám du hồn cuồng chiến sĩ tới gần. Nhiếp Ngôn vung tay phải, quyển trục trong tay phát ra một đạo ánh sáng trắng. Ma pháp nguyên tố tỏa ra nồng đậm. Sau đó biến mất, đám du hồn cuồng chiến sĩ đang định xung phong thì từng cây dây leo to lớn mọc nhanh từ dưới đất lên. Quấn lấy tay chân bọn chúng, buộc chặt lại, lập tức bảy tên du hồn cuồng chiến sĩ không thể cử động. Lúc này, Đường Nghiêu đang chạy như điên chợt quay đầu lại, vung vẩy pháp trượng, miệng lầm rầm những âm tiết thâm trầm. Trên bầu trời lập tức ngưng tụ một đám mây lửa màu đen. Từng đạo liệt diễm cuồng bạo rơi xuống, nện thẳng người đám du hồn cuồng chiến sĩ. Lập tức trên đầu bọn nó liên tục nhảy lên giá trị tổn thương. Hầu hết đều khoảng 200-300, du hồn cuồng chiến sĩ không có chỉ số phòng ngự nên đánh được bao nhiêu sát thương chúng sẽ mất bằng đấy máu. Đường Nghiêu vừa đánh vừa lùi, quần công ma pháp lại không gián đoạn. Du hồn cuồng chiến sĩ vẫn giãy giụa không ngừng, thế nhưng không thể thoát khỏi trói buộc của đám dây leo. Chỉ có thể gào thét trong lửa, máu bọn chúng giảm liên tục. Làm tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé. Nhiếp Ngôn vừa cười nói vừa tính từng giây. Lùi về phía sau, 30 mét, Nhiếp Ngôn quát, vừa dứt lời, Đường Nghiêu cũng không chần chừ. Chạy như về phía sau, đảm bảo cách đám du hồn cuồng chiến sĩ 30 mét. Nhiếp Ngôn tính toán thời gian, khi dây leo trên người du hồn cuồng chiến sĩ còn chưa biến mất. Hắn đã bắt đầu phát động quyển trục thứ hai. Khi mạn đằng triền nhiễu hết thời gian, đám du hồn cuồng chiến sĩ lập tức tránh thoát khỏi dây leo. Dây leo đứt hết, rơi tứ tán, đám quái lập tức lao về phía Nhiếp Ngôn. Khoảng cách càng ngày càng rút ngắn. 10 mét, 6 mét, 3 mét, đám du hồn cuồng chiến sĩ như một bầy cự thú lao về phía Nhiếp Ngôn. Đến lúc khoảng cách chỉ còn 2 mét thì cao cấp mạn đằng triền nhiễu quyển trục trong tay Nhiếp Ngôn biến mất. Từng cây dây leo lại mọc lên, quấn chặt lấy đám quái. Đám quái lập tức không thể cử động, đứng im ngay trước mặt Nhiếp Ngôn. Lập tức Đường Nghiêu lại bắt đầu phát động quần công ma pháp liên tục. Nhờ sự giúp đỡ của áo thuật tinh linh, hắn có thể công kích không ngừng. Chính vì thế máu của đám quái giảm điên cuồng. Cao cấp mạn đằng triền nhiễu quyển trục chỉ có thể dùng 3 lần liên tục. Đến lần thứ 4 thì đám du hồn cuồng chiến sĩ sẽ sinh ra kháng tính. Nhưng thực ra cũng chỉ cần 3 lần như thế cũng đủ giết chết đám quái này rồi. Thế nên Nhiếp Ngôn lại tiếp tục bài cũ. Sau khi dùng trói đám du hồn cuồng chiến sĩ lần thứ 3, Đường Nghiêu lại tiếp tục công kích quần công ma pháp thì đám quái cũng lần lượt kêu thảm. Ngã hết xuống đất, đơn giản thế thôi á. Đường Nghiêu sững sờ, quá trình giết đám du hồn cuồng chiến sĩ có vẻ dễ dàng hơn tưởng tượng. Với chiến thuật của Nhiếp Ngôn thì quái tinh anh cấp 60 như du hồn cuồng chiến sĩ có vẻ rất yếu ớt. Lại một lần Nhiếp Ngôn dùng hành động để chứng minh khả năng phán đoán chính xác của mình. Thi thể đám du hồn cuồng chiến sĩ lần lượt biến mất. Rơi trang bị la liệt, Nhiếp Ngôn nhặt hết trang bị rơi ra. Hầu hết đều là trang bị cấp 60. Có cả bạch ngân và hoàng kim trang bị. Hiện tại còn chưa dùng được. Hắn tìm tòi một hồi xem có phát hiện được gì không thì phát hiện ra 3 viên thất phẩm bảo thạch. Giá trị khoảng 120 vàng, chỉ cần thế đã đủ thu hồi tiền mua cao cấp mạn đằng triền nhiễu quyển trục. Ngoài ra còn có một số thứ cũng làm Nhiếp Ngôn chú ý, một quyển sách kỹ năng trung cấp phục hoạt thuật. Đây cũng là thứ khó kiếm, hiện tại trên thị trường còn không có hàng bán ra, thông thường chỉ xuất hiện ở bản đồ cấp 50 trở lên. Tỷ lệ rớt lại thấp, yêu cầu trí lực cao. Không biết trong công hội có ai đủ điều kiện học không? Ngoài ra còn 2 tờ dược tề phối phương cũng rất giá trị. Yêu cầu cao cấp dược tề sư mới học được. Hiện tại, tinh không dược điếm đang có nhiều cao cấp dược tề sư nhất tạp La Nhĩ Thành. Cả tạp La Nhĩ Thành có 7 cao cấp dược tề sư thì 5 người ở tinh không dược điếm. 2 người điều bất thạng đản và đê điều đích nan nan lên cao cấp dược tề sư một thời gian rồi. Giờ đang cố gắng tấn cấp đại sư, có được cao cấp dược tề phối phương đúng là tin tức tốt với điểu bất thạng đản và đê điều đích nan nan. Ngoài ra Nhiếp Ngôn còn có thứ tốt khác, đó là một tờ chế thức trang bị thiết kế đồ chỉ. Đây là bản thiết kế của bộ hoàng kim sáo trang tà ác quang mang. 60 cấp, trang bị của áo thuật pháp sư, trung cấp tài phùng trở lên mới có thể học, tài liệu yêu cầu, ma văn bố quyển 1 phần. Liệt diễm chi hỏa bố quyển 2 phần, kim lũ ti 3 phần, Trong tất cả các bộ sáo trang đẳng cấp 60 thì bộ Tà Ác Quang Mang sáo trang này không tính là đứng đầu nhưng cũng không phải là tệ. Người chơi đứng đầu có thể không muốn nhưng với người chơi tầm trung thì đó vẫn là bảo bối. Chế thức trang bị đồ chỉ khác với những trang bị đồ chỉ thông thường ở chỗ nó có thể để 20 người chơi cùng học. Bọn họ học xong đều có thể luyện chế ra trang bị đã học. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, 20 tài phùng này có thể không ngừng chế tạo bộ hoàng kim sáo trang cấp 60 này. Bởi vì Tà Ác Quang Mang sáo trang yêu cầu tài liệu không cao. Trung cấp tài phùng đã có thể chế tạo, cho nên có thể dễ dàng chế tạo số lượng lớn để cung cấp cho tất cả thành viên trong công hội trang bị. Sau này chế thức trang bị sẽ càng ngày càng nhiều. Nhiếp Ngôn thu thập đồ đạc xong, quay ra nói với Đường Nghiêu. Đi thôi, đến điểm kế tiếp, chỗ tiếp theo cũng có một đám du hồn cuồng chiến sĩ. Gồm 9 tên, Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu lại dùng bài cũ đánh chết cả đám quái. Nhặt được thêm một tấm Tà Ác Quang Mang thiết kế đồ chỉ. Hai tờ thiết kế đồ chỉ này tương đương sẽ có 40 tài phùng có thể học. Như vậy sẽ chế được nhiều Tà Ác Quang Mang sáo trang hơn. Nhìn thi thể của đám du hồn cuồng chiến sĩ trên đất. Nhiếp Ngôn nói với Đường Nghiêu. Ngươi về đi, địa phương tiếp theo không phải chỗ ngươi đến được. Đường Nghiêu nhìn về phía trước, chỉ thấy mật độ quái khá dày đặc. Hắn gật đầu, nói, được rồi, cẩn thận nhé, cách chương.